Cảm nắng, chương 42, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lễ cưới 3 ngày, Lưu Tịnh Yên cùng Anna đi hưởng tuần trăng mật ở thành phố Bangkok xinh đẹp. Lưu Tịnh Yên đã cố gắng xử lý công việc thật nhanh chóng để có thể có những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc cùng người vợ mới cưới của mình. Đáp chuyến bay xuống đất nước Chùa Vàng cũng đã là nửa đêm. Lưu Tịnh Yên cùng Anna bấy giờ đã rất mệt mỏi, chuyến bay dài dường như đã vắt cạn sức lực của họ, khẩn trương bắt một chiếc taxi sau đó thẳng tiến đến khách sạn mà Lưu Tịnh Yên đã đặt phòng trước đó. À, mệt quá đi. Anna vừa đặt chân vào phòng đã ngã phịch lên chiếc giường king size êm ái, hai tay hai chân của nàng làm động tác giống như nàng đang làm người tuyết. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Bảo bối, không nên lười biếng, mau mau đi tắm a. Lưu Tịnh Yên thu gom áo khoác cùng túi sách của Anna vừa nãy vứt lung tung trên sàn lên đặt ngay ngắn vào một chỗ. Sau đó bước đến ngồi xuống bên chỗ trống của chiếc giường, dùng ngón trỏ nhẹ điểm trên chóp mũi cao cao của Anna. Ọp, hiện tại em còn không có sức lực để ngồi dậy huống chi là vào phòng tắm. Anna chôn mũi lại hết sức đáng yêu, cái môi nhỏ vểnh lên cãi lại Tịnh Yên. Được vậy chị giúp em tắm. Lưu Tịnh Yên không chống đỡ nổi biểu cảm siêu cấp đáng yêu của Anna, trong lòng dâng lên một thứ xúc cảm gì đó rất đặc biệt. Kết thúc câu nói là hành động vô cùng mạnh mẽ cùng dứt khoát chính là đem Anna nhấc bổng lên, bước vào phòng tắm. Nè, thả em xuống. Anna cố vùng ra khỏi cái ôm của Tịnh Yên nhưng với sức lực của nàng thì điều này là bất khả thi. Im lặng, nếu không muốn cái mông của em tiếp đất một cách khó coi. Lưu Tịnh Yên đè nén vọ y gờ trong người, giọng nói cũng vì thế mà trở nên trầm khàn. Anna nghe vậy nên cục đuôi ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của Lưu Tịnh Yên. Gương mặt càng ngày càng đỏ lên trông thấy. Đặt Anna ngồi trên bồn rửa mặt, Lưu Tịnh Yên không kiềm chế được nữa vội vàng áp môi mình lên cánh môi của Anna, cậy mở hàm răng trắng tinh của nàng ấy, bắt lấy cái lưỡi e thẹn cùng nhau nhảy múa trong khoang miệng. Hai người môi lưỡi triền miên một lúc cũng chịu rời nhau ra. Lúc này một sợi chỉ bạc trong suốt nối liền hai đôi môi của cô và nàng. Anna gấp gáp hít thở lấy không khí, gương mặt đỏ gay gắt. Tịnh Yên nhìn thấy cảnh này thì vọ y gờ trong người lại trỗi dậy mạnh mẽ. Vợ chị muốn em, Lưu Tịnh Yên thì thầm vào tai nhỏ của Anna xong lại khẽ cắn lên vành tai của nàng ấy. Hừ mờ mờ, Anna bị kích thích nên không tự chủ được mà ngâm vài tiếng. Lưu Tịnh Yên nhìn chăm chú vào gương mặt vì nhiễm sắc tình mà trở nên đỏ ửng của Anna. Đưa tay chạm nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của nàng, đôi mắt đục ngầu vì vọ y gờ xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của nàng. Anna ngượng ngùng vì Tịnh Yên cứ nhìn chằm chằm vào nàng nên nàng chủ động kéo Tịnh Yên vào một nụ hôn. Tịnh Yên tuy vẫn cùng Anna tiếp hôn nhưng bàn tay đã nhanh chóng đưa vào trong áo Anna, khẽ xoa lấy khỏa đầy đặn của nàng ấy. Nhưng vẫn còn cách một lớp vải nên Tịnh Yên vẫn không hài lòng liền đem áo sơ mi của nàng ấy xé toạc ra, cúc áo rơi xuống nền tạo nên vài âm thanh nho nhỏ, tiếp đến là cái bra màu đỏ quyến rũ cũng chịu chung số phận bị Tịnh Yên quăng đi không thương tiếc. À, cái áo đó em vừa mới mua à? Anna tiếc nuối nhìn Tịnh Yên, nữ nhân này thế nào lại hành xử gấp gáp như vậy à, chẳng phải đêm nay còn rất dài hay sao? Ngày mai chị sẽ mua cho em cả bộ siêu tập, giờ thì tập trung nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Yên gấp gáp nối lại nụ hôn với Anna. Anna đối với hành động quá nhanh của Tịnh Yên thì nhất thời không thể nói thêm được gì chỉ kịp. Một tiếng, Tịnh Yên vòng tay bế Anna xuống bồn rửa tay, để nàng ấy đứng vững sau đó tự tay cởi bỏ quần dài cùng quần trong Anna, rời môi Anna ra một chút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ấy nhưng chưa gì đã bị Anna véo một cái rõ đau nên đành cười trừ hôn lên môi nàng ấy một cái sau đó rời ra tự tay chút bỏ trang phục trên người mình. Hai thân thể không một mảnh vải áp sát vào nhau không một kẽ hở, Tịnh Yên như lang như hổ vồ lấy Anna. Tịnh Yên khẽ xoay người đem cả người Anna áp vào bức tường lạnh lẽo sau lưng nàng, hai đôi môi chưa bao giờ rời ra. Tịnh Yên đưa tay vặn vòi sen, từng dòng nước ấm từ trên cao đổ xuống thoáng chốc làm ướt cả người hai nàng. Anna bị hôn đến đầu óc mộng mị, không còn sức để chống trả. Khẽ đẩy đẩy vai Tịnh Yên ra, nàng sắp ngộp thở đến nơi rồi. Tịnh Yên hiểu ý liền lui ra, ngắm nhìn đôi môi vì mình mà sưng đỏ lên có chút hối hận liền hôn lên đó một cái xem như lời xin lỗi. Tịnh Yên giải rác nụ hôn từ mắt mũi, môi cằm đến cổ lại dừng ở đó hồi lâu bá đạo nút mạnh một cái sau đó liếm nhẹ lên chỗ đó nhằm đánh dấu chủ quyền. Cô chắc rằng ngày mai nơi này sẽ có một bông hoa đỏ thật đẹp ngự trị trên cái cổ trắng nõn ấy. Hài lòng với tác phẩm của mình, Tịnh Yên lại tiếp tục trượt xuống dùng môi trực tiếp ngậm lấy hạt đậu đỏ trước ngực Anna, một bên Cassie, một bên dùng tay xoa lấy. Âm thanh làm cho người ta đỏ mặt tím tai vang lên khắp phòng tắm. Anna lần đầu trải qua cảm giác này nên có chút phấn khích, hơi ưỡn ngực về phía Tịnh Yên đòi hỏi nàng ấy nhiều hơn. Hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại gắt gao. Vợ à, em thoải mái chứ? Tịnh Yên hơi rời ra hài lòng nhìn biểu cảm động tình của Anna. Vô lại hướng nàng hỏi một câu. Thoải, mái, mau, tiếp tục. Anna từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên đối với chuyện tỷ y hát thì có chút thoáng, nên giờ phút này nàng không cần thiết mặt mũi nữa, hướng Tịnh Yên đòi hỏi cô. Tịnh Yên vô cùng hài lòng vì độ chân thật của Anna. Tiếp tục công việc còn dang dở, cô ra sức giày vò hai tiểu bạch thỏ đến đáng thương. Anna hoàn người đón nhận từng xúc cảm lâng lâng mà Tịnh Yên mang đến. Tay Tịnh Yên di chuyển đến đôi chân ngọc của Anna khẽ vuốt ve. Cảm giác nhẵn nhụi, mềm mại làm Tịnh Yên không muốn rời tay. Anna cố gắng kiềm chế tiếng rên trong cổ họng nàng. Bàn tay hư hỏng một đường trượt đến nơi thần bí kia, bên ngoài xoa nhẹ. Hành động này lập tức khiến Anna phải bật ra vài tiếng. Tịnh Yên đắc ý nhìn Anna vì mình mà bày ra bộ dạng này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu. Tịnh Yên ngồi xổm xuống, si mê nhìn ngắm đóa hoa xinh đẹp e ấp của Anna, một lúc sau đó mới động thủ. Một lúc sau Tịnh Yên bế Anna ra khỏi phòng tắm, thân người đã được lau sơ qua, nhưng tóc vẫn còn ướt. Tịnh Yên đặt Anna lên giường, tiếp tục cùng nàng ấy hôn sâu. Bàn tay lần nữa là lướt khắp thân thể trơn bóng của Anna. Tịnh Yên lấy đi lần đầu tiên của Anna, trong lòng vạn phần hạnh phúc, cuối cùng cũng biến nàng ấy trở thành người của Lưu Tịnh Yên. Bên ngoài trăng hôm nay rất to và sáng, ánh sáng ấy len lỏi vào căn phòng soi rọi hình ảnh hai cô gái không một mảnh vải quấn lấy nhau, cùng nhau nếm trải tư vị của nhau. Đêm còn dài, những âm thanh ái muội vẫn còn tiếp tục. TBC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi mọi người nhưng viết đến đây thì Thi không thể viết tiếp được. Nóng mặt quá. Tần Tịnh Thi, nấm, cách chương.